Đông Hoàng Thần Vương, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. Thấy người bên trong phòng nghỉ không thể quan sát được tình hình ở đây, thế là gã ta bèn liếc mắt ra hiệu với mấy tên công nhân ở gần đó: nào các anh em, có muốn thương lượng chút không? Cô nàng này cứ bị chôn như vậy thì đáng tiếc lắm. Chúng ta lần lượt từng người một đi. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt dâm tà. Thế còn chờ gì nữa? Ông đây ở cái công trường thối nát này nhịn hơn nửa năm nay rồi. Công nhân lái máy khoan thăm dò ly 3 mét mép một cái rồi nhảy vọt xuống. Lao tới điên cuồng sờ so 4 nanogam bộ âng, ực quật, cầm lâm, hàm răng gã ta đen xì. Gã ta thèm thuồng ly 3 mét láp khắp mặt cô ta. Đừng, đừng mà, tiền cầm lâm hoảng sợ hét toáng lên. Nhưng mà giờ đây cả người cô ta đều bị trói chặt, không có sức để phản kháng. Cứ thế trơ mắt nhìn đám khốn nạn kia mặc sức sờ mó khắp mông khắp ngực cô ta. Rực, một bàn tay to lớn xé rách bộ quân phục màu trắng của cô ta. Da thịt trắng nõn nà lộ ra bên ngoài. Đồng thời, dáng người yểu điệu như ẩn như hiện bên dưới lớp nội y. Mẹ nó, mau lên. Mấy kẻ khác cũng nổi lên dục vê không nanogam, thi nhau xông tới. Ở dưới hầm mỏ, Chu Tước cố gắng dùng sức giãy giụa. Dưới bờ mi tràn trề máu tươi. Ánh mắt của cô ấy lóe lên tia giận dữ. Cô ấy cố nén cơn đau ở khóe môi, cắn phập vào tảng đá. Phốc, viên đá như một viên đạn thẳng tắp đập vào mặt của một gã. Gã ta hét thảm một tiếng, đau đớn ôm mặt chạy ra thật xa. Những người còn lại giật mình thon thót, đồng loạt nhìn về phía người đang đứng sừng sững giữa hố đất, chỉ thấy đối phương ngậm đá điên cuồng phun về phía họ. Phốc phốc phốc, sức mạnh của viên đá quá lớn. Khiến cả đám mặt mũi bầm dập. Bọn chúng phải chịu đau, tức thì nổi trận lôi đình. Tên lái máy khoan vội vàng leo lên bàn điều khiển. Mẹ cha mày, ông đây phải chơi chết mày. Máy khoan được khởi động, mũi khoan bắt đầu không ngừng xoay tròn với tốc độ kinh người. Đừng mà, tiền cầm lâm tuyệt vọng gào thét. Bịch, bỗng có một tiếng động thật lớn vang lên. Một tảng đá khổng lồ bất chợt từ trên trời giáng xuống. Tựa như thiên thạch ngoài vũ trụ đập vỡ cửa kính của bàn điều khiển. Gã lái xe hoảng hốt, chưa kịp quay người bỏ chạy đã bị cả tảng đá đè lên lồng ưng. Ực, khiến ngực gã ta lõm hẳn xuống, lập tức chết thảm. Cùng lúc đó, mấy tên đàn em kịp thời chạy ra ngoài. Ai nấy đều sầm mặt lại. Cách chương.